Điện Đức Hoàng, chương 1075, căn cứ địa mới của hang sói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câm miệng, làm mọi chuyện lắng xuống, Thanh Long nói. Cái gì? Mã Dương giật mình, đại ca, chúng ta dọn dẹp hậu quả cho anh ta không chỉ một lần, vẫn làm như vậy sao? Dìm, mọi chuyện, lắng, xuống, vâng, thưa lão đại. Thanh Long hạ lệnh, Mã Dương không dám nói lời nào, tuy rằng trong lòng rất khó chịu nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể làm theo. Thanh Cảnh Môn không phải không có sức để trấn áp chuyện này, dù sao khi cần thiết cơ quan nhà nước vẫn có nghĩa vụ và trách nhiệm làm theo chỉ thị của Thanh Cảnh Môn. Thậm chí còn có tin đồn rằng, trong những tình huống đặc biệt Thanh Cảnh Môn cũng có quyền điều động quân đội. Lúc này, cuộc hỗn chiến trên cầu đã kết thúc, ngoảnh qua ngoảnh lại cũng chỉ diễn ra vòn vẹn vài phút. Hơn 50 thành viên của thế giới ngầm, bao gồm cả Long Ngũ, đều bị những kẻ biến thái trong hang sói ném xuống sông. Một số người trong số họ chưa chết, hoảng loạn kêu cứu dưới sông, trong khi những người khác đã hoàn toàn tắt thở, thi thể trôi trên mặt nước trông thật kinh khủng. Lúc này, ở hai bên cầu, một số tài xế hóng hớt đã quay lén được một đoạn video khá dài để chuẩn bị đăng lên Moment. Tuy nhiên, vào thời điểm này, họ vô cùng ngạc nhiên khi thấy tín hiệu điện thoại trên cầu bị chặn một cách khó hiểu, không những không có mạng 4G mà ngay cả sóng điện thoại di động để gọi điện cũng không có. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, các thành viên của hang sói lao lên xe và rời khỏi cầu. 30 phút sau, một nhóm hơn 20 thành viên của hang sói đến một nơi cách căn hộ của Trần Hùng khoảng 7-8 dặm. Đây là một dãy nhà kho, Đặng Văn Vũ thuê để chuyên chứa hàng, nhưng bây giờ Trần Hùng lại lệnh cho Đặng Văn Vũ đặc biệt bỏ trống một nhà kho. Lúc này, hơn 20 thành viên của hang sói đứng ở đây, nhìn Trần Hùng đứng trước mặt. Chuyện vừa rồi ở trên cầu, các cậu làm rất tốt. Tiếp theo, các cậu sẽ ở đây lâu dài. Nhà kho này là căn cứ địa mới của hang sói. Nét mặt tất cả các thành viên của hang sói đều tỏ ra hưng phấn, Lưu Trọng là người đầu tiên hỏi. Anh Hùng, lần này anh gọi tất cả thành viên hang sói đến với Tô Hàng, có phải tiếp theo sẽ có hành động gì lớn? Vẻ mặt Trần Hùng đột nhiên trở nên nghiêm túc lạ thường, thậm chí các thành viên trọng chi hang sói cũng chưa từng thấy Trần Hùng nghiêm túc như bây giờ. Cảm nhận được sự nghiêm nghị toát ra từ Trần Hùng, các thành viên trọng chi hang sói cũng trở nên vô cùng nghiêm túc. Tiếp theo, sẽ có một cuộc chiến tranh xảy ra ở đây, một cuộc chiến tranh rất khốc liệt. Sự sống hay cái chết đều nằm trong tay của chính các cậu. Chiến tranh, các thành viên trọng chi hang sói nhìn nhau, tất cả đều không hiểu cuộc chiến tranh Trần Hùng nói đến là cái gì, nhưng cũng không hỏi quá nhiều, thay vào đó, ánh mắt của mọi người đều lóe lên tia sáng quắc, trên mặt đều toát lên vẻ hưng phấn. Hoàng Phương, cậu lại đây. Trần Hùng gọi Hoàng Phương qua một bên, ông chủ có gì dặn dò ạ, Trần Hùng nói, đây là căn cứ địa mới của hang sói, cần sắm sửa gì thì đem hết qua, vừa nói, Trần Hùng vừa đưa thẻ ngân hàng cho Hoàng Phương. Trong thẻ có 175 tỷ dùng làm tiền quỹ hoạt động của hang sói ở Tô Hàng, cách trương.